một cước này của Diệp Oản Oản, tốc độ cùng lực đạo, mặc dù không bằng Yamamoto Iu, nhưng góc độ lại hết sức xảo quyệt. Còn không để Yamamoto Iu kịp điều chỉnh gì, một cước kia của Diệp Oản Oản đã hung hăng sắn vào chỗ khớp gối của Yamamoto Iu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, máu ngược. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Yamamoto Iu sắc mặt đại biến, chỗ khớp gối đau đớn kịch liệt, khiến cho cái trán hắn thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cả người khập khiễng lùi về sau mấy bước. Chỉ bất quá, Yamamoto Iu vừa lui lại, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng lướt người lên, chỉ mấy bước, người đã lập tức tới trước người Yamamoto Iu, cánh tay trái nâng lên, vờ như chuẩn bị tát thêm một cái lên má phải của Yamamoto. Cơ hồ theo bản năng, Yamamoto Iu giơ tay lên để ngăn cản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hạ cánh tay xuống, có chút hào hứng nhìn chằm chằm Yamamoto Iu đang co đầu rút cổ. "Ngươi giỡn mặt với ta à?" Rất nhanh, Yamamoto Iu phục hồi lại tinh thần, căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, Yamamoto Iu mới vừa mở miệng, cánh tay trái Diệp Oản Oản lại một lần nữa nâng lên. Thấy vậy, Yamamoto Iu lại một lần nữa rụt đầu lại, đưa tay lên đón đỡ. Bếp. Đột nhiên, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nâng cánh tay phải lên, hung hăng tát vào trên gò má trái của Yamamoto Iu. "Ta giết chết ngươi." Lập tức, sau khi Yamamoto Iu bị Diệp Oản Oản đánh cho một bạt tai, quát lớn một tiếng, lấy chưởng làm đao, chém thẳng về phía cổ của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng cũng trong chớp mắt, vỗ ra một chưởng, tóm lấy chưởng đao của Yamamoto Iu đang vung tới. Tay trái Diệp Oản Oản tựa như ngọn kiếm, lực đạo lớn đến kinh người, trong thời gian ngắn Yamamoto Iu cũng không có cách nào rút bàn tay về. Bếp. Một tay Diệp Oản Oản nắm chặt bàn tay phải của Yamamoto Iu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. "Còn đánh nữa không?" Diệp Oản Oản thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má sưng húp của Yamamoto Iu hỏi. "Tiện nhân, ngươi nhất định phải chết." Yamamoto Iu chân chối nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. "Bếp." Câu nói của Yamamoto Iu vừa kết thúc, Diệp Oản Oản lại đánh một bạt tai, hung hăng tát vào trên mặt Yamamoto Iu. "Sao vậy nhỉ? Sao ta chưa chết nhỉ?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trong mắt là từng mảng băng sương toát lên. Nguyên bản nàng có thể mau chóng đem người này giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới hắn khinh thường cả đám là rác rưởi, nàng liền không muốn làm như vậy nữa. Này thì rác rưởi này. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Yamamoto Iu gầm lên một tiếng, không tiếp tục giằng co với Diệp Oản Oản nữa, hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Oản Oản, muốn dùng thể trọng cơ thể trong nháy mắt đánh ngã Diệp Oản Oản. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt khi Yamamoto Iu bắt lấy nàng, thân thể hơi cong lại một chút, đem lực đạo toàn thân hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ. Trong mắt mọi người, lại giống như Diệp Oản Oản bắt được Yamamoto Iu, lại cong eo nghiêng người, đem Yamamoto Iu quật mạnh trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn vang lên, người bên cạnh nghe vào trong tai, cảm thấy hả hê không thôi. Gia chủ Tôn Gia Tôn Lạp trọng nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt khó lòng mà tin tưởng. Mạnh như Yamamoto Iu, ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa. Phương hướng tấn công của Yamamoto Iu đều bị Diệp Oản Oản khống chế trước một bước, đồng thời cũng có ứng đối tuyệt diệu. Tuy nói lực đạo và tốc độ của Diệp Oản Oản kém hơn so với Yamamoto Iu, nhưng kỹ năng võ thuật, thậm chí còn có kỹ năng đánh cận chiến, lại vượt xa Yamamoto Iu rất rất nhiều. Hai người này căn bản là không phải ở cùng một đẳng cấp. Những người Tôn gia và Tần gia vốn bày ra đủ loại cười nhạo đối với Diệp Oản Oản, bây giờ đều đã lâm vào yên lặng, nhìn dáng người linh hoạt bồng bềnh của nữ nhân kia, phảng phất như nhìn thấy quỷ sống. Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch, một thân thể nhìn như nhỏ yếu như vậy, làm sao lại có thể có lực bộc phát đáng sợ đến như thế? Nàng làm sao lại có thể nhìn thấu góc độ và lộ số mà Yamamoto Iu ra tay được? Mỗi lần ra tay, Diệp Oản Oản đều đè Yamamoto Iu ra đánh, khiến cho Yamamoto Iu có lực mà không sử dụng ra được. Đây nếu như là trong quyết đấu sinh tử, ra Mamoto Iue rằng đã sớm bị Diệp Oản Oản đánh chết. Nữ nhân này quả thật là quá đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, thâm tàng bất lộ. Trên lôi đài, Yamamoto Iu trực tiếp bị ném bay ra ngoài, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn cái tư thế đó, đòn vật vừa rồi của Diệp Oản Oản, phòng trừng cũng đã đủ để khiến hắn té thành nội thương. Đại biểu ba nhà, trọng tài trên sân, bao gồm cả đám người Tôn Lạp Trọng, Seni, Mục Tùy Phong tất cả đều đứng đờ đẫn ở chỗ đó. Sau khi hiện trường tĩnh mịch mất mấy giây, mọi người rốt cuộc mới phản ứng lại, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Miệng nó, thật là mạnh. Tôn gia bên kia, Bình Tín mặt đầy vẻ thán phục. Không nghĩ tới, vị Diệp tiểu thư này lại là thâm tàng bất lộ. Lão Đại Châu Ngân ánh mắt phức tạp. Khó trách người ta không có hứng thú lên đài. Căn bản không phải ở cùng một đẳng cấp đối với chúng ta. Trước đây ta thấy tiểu thư nhà chúng ta đã là người nổi bật trong cùng thế hệ. Bây giờ nhìn lại, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần gia bên kia, năm tên tinh anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đánh bại Yamamoto Iu trên đài, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Không thể tin được người đánh bại Lang Vương Seni, Tôn Tuyết Trinh và bọn họ cùng nhau liên thủ Yamamoto Iu lại bị nữ nhân nhìn nhu nhược này đánh bại. Thực lực nữ nhân này lại còn mạnh hơn cả Nhược Hy tiểu thư. Không đúng, là mạnh hơn quá nhiều. Tôi con miệng nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của một nữ nhân lại có thể lợi hại tới mức này đấy. Khó trách Tư Giả Hàn phái nàng đến đây làm đại biểu Tư gia. Còn không phải sao? Tôi coi như là phục rồi. Nghe tiếng thán phục cùng bàn tán không ngừng của tinh anh hai nhà bên kia, trong lồng ngực năm tên hộ vệ Tư gia bên này nhiệt huyết sôi trào, quả thật là cảm thấy như mình đang mơ. Tiểu thư nhà chúng ta lại có thể lợi hại như vậy. Năm người trố mắt nhìn nhau, đồng thời bởi vì chính mình mới vừa trông mặt bắt hình dong, mặt cả đám đều nóng lên. Sư phụ, ngài thế nào? Giờ phút này, hai người đệ tử của Yamamoto Iu đã kinh hãi đến biến sắc, vọt thẳng lên lôi đài. Ngươi, ngươi, biểu tình của Cao A Gia nhìn Diệp Oản Oản giống như nhìn thấy quái vật vậy. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiến lên một bước, hơi nhíu mày, làm sao? Cao A Gia cùng một người đệ tử khác thấy Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên, nhất thời sợ đến mức lập tức lăn một vòng thối lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây. Ngay cả Yamamoto Iu cũng bị đánh thành như vậy, bọn họ nào còn dám lộn xộn. Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về hướng của Yamamoto Iu đi tới. Hai người đệ tử kia sắc mặt cứng đờ, chân như bị đóng đinh ở trên sàn đấu, nhất thời không dám có một cử động nhỏ nào. Diệp Oản Oản từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Yamamoto Iu đang không ngừng gào thét bi thương. Sao, còn muốn thêm nữa không? Yamamoto Iu nghe xong, mặt mũi trắng bệch, thân thể đều co quắp. Không, không, ta nhận thua, là ta thua. Lần này là hắn khinh địch. Hắn không thể nghĩ tới, thực lực nữ nhân này lại ở trên hắn. Coi như là có thử thêm 10 lần trăm lần, cũng chỉ có một kết cục. Người ở dưới đài có lẽ còn không biết, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, một cuộc tỉ thí mới vừa rồi, thương thế của hắn nặng bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục đánh thêm với nàng, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nữ nhân này, không chỉ thực lực đáng sợ, hơn nữa còn ra tay quá độc ác. Dưới đài, mọi người nghe tiếng Yamamoto Iu nhận thua, toàn bộ đều kích động không thôi. Đánh thật hay, để cho hắn chừa thói coi thường người khác. Võ học Hoa Quốc chúng ta có lai lịch từ xa xưa, Bác Đại Tinh Thâm lại dám tới địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai. Cuối cùng, Yamamoto Iu được hai người đệ tử khiêng đi, cục đuôi chạy trốn trong tiếng la ó vang đội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, nói chung cũng đều đã phá lệ. Dưới đài, sắc mặt của Tôn Lạp Trọng cứ lúng túng không thôi. Tôn gia bọn họ bị người ta tìm tới cửa quấy rối, kết quả tất cả đều bị thua sạch, cuối cùng vẫn phải nhờ một cô gái hỗ trợ giải vây. Tôn Lạp Trọng lúng túng tằng háng một cái, thật là hậu sinh khả úy. Mục Tùy Phong không hề mở miệng nói chuyện, nhìn chằm chằm thiếu nữ trên đài, những thứ vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Giờ phút này,

vậy mà nghe được Yamamoto Iu chửi xong liền bùng cháy ngay. Mấy tên hộ vệ đang trò chuyện, Diệp Oản Oản từ trên lầu đi xuống. "Diệp tiểu thư." Năm người lập tức cung kính chào hỏi. Thấy năm người vẫn còn ở đó, Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi, "Gia chủ các ngươi còn chưa trở lại sao?" "Đúng vậy." Một người trong đó trả lời, sau đó thử thăm dò mở miệng hỏi một câu, "Chuyện đó, Diệp tiểu thư, có thể hỏi cô một chuyện không?" "Diệp Oản Oản, vấn đề gì? Hỏi đi." Hộ vệ cầm đầu mở miệng nói, "Đại hội võ thuật lần này, nguyên bản từ đầu tới cuối cô dường như đều không định ra tay, cuối cùng tại sao lại đột nhiên động thủ, hơn nữa còn đem Yamamoto Iu đánh cho thảm như vậy?" "Là bởi vì Yamamoto Iu làm nhục cô, làm nhục võ học Hoa Quốc chúng ta hay sao?" Một tiểu hộ vệ trong đám, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mở miệng nói, "Như đúng rồi, nói nhảm, tôi đánh hắn đấy. Ai bảo hắn dám mắng A Cửu nhà tôi là ma bệnh?" Năm tên hộ vệ đứng đơ tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, phương thức ngược cẩu đa dạng phong phú. Đừng nói là năm người kia, ngay cả Tư Giả Hàn đứng sau lưng cách đó không xa cũng lộ ra thần sắc sợ sệt, tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Hứa Dịch vuốt vuốt cái trán, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán ý tưởng của Oản Oản tiểu thư. Bên kia, nghe được câu trả lời của Diệp Oản Oản, năm tên hộ vệ mặt đầy mộng bức. Bọn họ nghĩ đến vô số loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là vì lý do này. Khó trách mãi đến khi Yamamoto Iu nói ra câu nói kia, nàng mới ra tay. Lại có thể chỉ là bởi vì Yamamoto Iu nói chủ nhân nhà bọn họ là ma bệnh. Đây là bao che. Chính là vô cùng bao che. Thấy năm người mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản nhíu mày, "Thế nào?" Không có việc gì. Năm người bọn họ nghe hẹn lời, lắc đầu liên tục. Diệp Oản Oản, vậy còn có vấn đề gì không? Hộ vệ cầm đầu trần chờ mở miệng, vậy trước đó cô không ra tay là bởi vì... Diệp Oản Oản than thở, một phần là không có hứng thú đánh, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì... Gia chủ các người quyết không cho tôi đánh nhau. Năm tên bọn hộ vệ, thật là vạn vạn không ngờ tới. Vậy nên, nãy giờ bọn họ đều đã nghĩ sai rồi hay sao? Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản liền nhức đầu không thôi, bi ai than, nhưng mà, cuối cùng vẫn là phá giới rồi, làm bậy rồi. Không nói với các người nữa, tôi phải đi mua sầu riêng đây, không biết hai trái có đủ hay không? Năm người, bọn họ chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi hai câu hỏi mà thôi, tại sao lại cảm giác miệng bị nhét đầy thức ăn cho chó? Cho dù là đã sớm gắng giữ bình tĩnh, trong lòng Hứa Dịch lần này cũng tràn đầy bi thảm. Từ sau khi Oản Oản tiểu thư đột nhiên bắt đầu đổi tính, thật sự là phương thức ngược cẩu vô cùng đa dạng phong phú mà. Diệp Oản Oản đi vòng quanh phòng bếp tìm một vòng, nhưng bất quá không tìm ra. "Chủ nhân, ngài tìm cái gì vậy?" Hải Địch vội vã đi tới hỏi. "Có sầu riêng không?" Diệp Oản Oản hỏi. Hải Địch hít, "Chủ nhân ngài muốn ăn sầu riêng sao? Tôi lập tức đi mua ngay." "Được, mua hai trái đi. Đừng mua loại nào quá cứng nha, quá cứng quỳ sẽ đau." "Vâng, tôi lập tức đi ngay." Hải Địch vội vàng đi ra ngoài mua rồi. Diệp Oản Oản đóng tủ lạnh lại, vừa than thở, vừa sầu bi. "Ôi, lần này phải vuốt lông kiểu nào đây? Hít, chỉ sợ quỳ sầu riêng cũng chưa đủ cứu mạng. Người ta đánh tận hai trận à nha." Diệp Oản Oản đang vắt hết óc suy nghĩ, xoay người một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị đã thấy được Tư Giả Hàn đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết là anh trở về lúc nào, giờ phút này đang mặc âu phục vô cùng lịch sự, cấm dục mà cao lãnh, giống như băng sương trên đỉnh núi tuyết. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, hít, "A Cửu, anh đã về rồi." "Ừm." Tư Giả Hàn gật đầu, hướng về phía nàng đi tới. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, vội vã mở miệng nói, "Chuyện là thế này, sự tình đại hội võ thuật hôm nay anh đã nghe bọn họ nói qua chưa? Em nhất định phải giải thích với anh một chút. Sự tình không phải là như anh nghĩ đâu. Lần đầu tiên em đánh nhau là bởi vì tên kia khiêu khích em bị ép phải đánh, em là bất đắc dĩ, em bị oan. Hu hu. Lần thứ hai tuyệt đối không phải là đánh nhau,